Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. So với chữa bệnh, ngươi có tư cách sao? Trong đại sảnh, tất cả người bệnh đều thật mong chờ Trương Phàm bị thu thập. Lăng Tiêu là vẻ mặt khẩn trương, đã đi về phía trước vài bước. Nếu như những người này thật muốn nhằm vào lão sư, kia mình nhất định sẽ ra tay. Mặc dù mình thực lực không đủ, bất quá 7 cấp chuẩn võ giả, phối hợp tiểu thành bạt đao chảm, đối phó mấy cái không có đạt tới võ giả võ y đồ đệ, còn là không thành vấn đề. Tại cách đó không xa kỳ viện trường, cùng những các thầy thuốc đó, mỗi một cái đều là kinh hồn bạt vía. Vốn tưởng rằng hôm nay nhiều như vậy võ y tới bệnh viện ngồi xem bệnh là tốt sự tình. Hiện tại xem ra, sự tình không làm khó đại liền cảm ơn trời đất. Lúc này, kia cái cuối cùng thổ võ y, thấy sự tình muốn ồn ào đại. Như vậy vô luận là đối với võ y hiệp hội, vẫn là đối với bọn họ thanh danh của mình cũng không quá quan tâm hảo. Nhất là bọn họ 5 cái võ y, để giáo huấn một cái tiểu bối, này nói ra có lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít hiềm nghi. Lùi một bước mà nói, cho dù mọi người sẽ không cảm thấy bọn họ lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, nhưng bọn hắn nhiều như vậy võ y, bị như vậy một tên tiểu tử đỗi tới đỗi đi, bọn họ cũng là thật mất mặt. Nếu là để giáo huấn tiểu tử này, liền muốn giáo huấn đến để cho hắn dễ bảo, không dám nói chuyện lớn tiếng. Thế nhưng là tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, một cái không tốt, chẳng những không thể giáo huấn hắn, ngược lại hội như cái khác 4 cái võ y đồng dạng, ném đi mặt mũi. Hiện tại muốn đem hắn thu thập có dễ bảo, biện pháp duy nhất chính là làm ra một ít để cho hắn không thể không trang phục đích sự tình. Nghĩ tới đây, này thổ võ y đứng dậy, đối với mấy cái võ y đồ đệ nói, các ngươi lui xuống trước đi. Mấy cái võ y đồ đệ thấy này thổ võ y mở miệng, bọn họ tất cả đều cung kính cúi đầu lên tiếng, vâng, sau đó khoanh tay thối lui đến một bên. Này thổ võ y, không riêng gì 5 cái võ bên trong y thực lực tối cường, cũng là y thuật cao minh nhất, địa vị cũng là trong 5 người bọn họ tối cao. Thổ võ y thật sự nghĩ triệt tiêu tiểu tử này võ y tư cách, đều không cần cùng võ y hiệp hội báo cáo, hoàn toàn trước tiên có thể triệt tiêu tiểu tử này tư cách, sau đó lại nói với thượng cấp một tiếng là được rồi. Trung quy, như hắn như vậy y thuật cao minh trung cấp võ y là có rất nhiều đặc quyền, có hắn ra mặt thu thập tiểu tử này, tiểu tử này kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Cái khác võ y nhóm cũng đều nhìn xem thổ võ y, có thổ võ y ra mặt thu thập tiểu tử này, mấy người bọn hắn cũng không cần động thủ. Thổ võ y lúc này quay đầu nhìn Trương Phàm, trên mặt cũng không giống như những người khác phẫn nộ bừng bừng, ngược lại là mang theo một luồng xuân như gió mỉm cười, nói, người không nhẹ cuồng uổng thiếu niên, người trẻ tuổi, cuồng một chút cũng không có gì, bất quá, phải có cuồng vốn liếng. Hôm qua ngươi đoạt lấy thủy võ y người bệnh, hôm nay lại trước mặt nhiều người như vậy, để cho nhiều như vậy võ y khó chịu nổi, ta vốn có thể trực tiếp thu hồi võ của ngươi y huy chương, triệt tiêu võ của ngươi y tư cách, nhưng ta cũng không phải cái võ đoán người, ta liền cho ngươi một cơ hội, cùng ta so với một hồi, đương nhiên, ta là trung cấp võ y, ngươi là sơ cấp võ y. Ngươi có thể sẽ cảm thấy ta chiếm tiện nghi, ta cũng là cái công bình người. Nói qua, kia thổ võ y chỉ hiện trường những người bệnh đó, nói, những cái này người bệnh, ngươi tùy tiện khiêu 3 cái, đồng thời, ta có thể cho ngươi cho ta khiêu 10 cái. Chúng ta một lần, ai khám và chữa bệnh nhanh hơn, khám và chữa bệnh có hiệu quả tốt nhất. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao, để cho gia hỏa này tùy tiện khiêu 3 cái, vậy hắn cũng có thể khiêu những nhìn lên đó không có vấn đề gì lớn người bệnh. Đúng vậy, a, đồng thời để cho hắn tùy tiện cho thổ võ y khiêu 10 cái. Vậy hắn đều có thể khiêu những nhìn lên đó sẽ rất khó trị người bệnh. Hơn nữa hắn khiêu 3 cái, lại muốn cấp thổ võ y khiêu 10 cái. Đây chính là chiếm đại tiện nghi. Thổ võ y tuy đẳng cấp cao hơn hắn cấp 1, nhưng tổng hợp lại, lại làm cho hắn quá nhiều. Thổ võ y cũng quá thiện lương. Như thế nào đối với tiểu tử này tốt như vậy? Ta biết, thổ võ y đây là muốn để cho hắn tâm phục khẩu phục. Đúng vậy a, đối phó như vậy cuồng đồ, phương thức tốt nhất, không gì qua được lấy hắn tối tự ngạo phương thức đánh bại hắn. Ta cũng không muốn bị hắn khiêu. Đến, tiểu tử này nhân phẩm chẳng ra gì, y thuật khẳng định cũng không có gì đặc biệt. Ta đây đều là một ít tật xấu. Một cái không tốt, bị hắn cho trì chết rồi. Vậy cũng liền quá oan. Mà những võ đó y cùng võ y đổ đệ nhóm, thấy thổ võ y muốn đích thân xuất thủ, cả đám đều âm thầm chờ mong. Không người nào có thể thu thập tiểu tử. Gặp thổ võ y, toán hắn không may. Muốn biết rõ, thổ võ y mặt ngoài nhìn lên rất hòa thuận, nhưng kỳ thật là một bụng dạ hẹp hòi người. Nếu là đắc tội hắn, cái này tiền đồ có thể coi là phá hủy. Nhất là thổ võ y võ đạo tu vi cùng y thuật đều rất cao minh, võ y hiệp hội rất coi trọng hắn. Như vậy hắn nghĩ muốn thu thập ai? Đây còn không phải là vài phút đồng hồ. Hắn hiện tại hiển nhiên là muốn trước tại y thuật phương diện, để cho tiểu tử này triệt để tuyệt vọng, sau đó lại triệt tiêu tiểu tử này võ y tư cách. Như vậy đã sẽ không bị người nói lấy lớn hiếp nhỏ, lại có thể thu thập tiểu tử này, nhất cử lưỡng tiện. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Trương Phàm muốn đã xong, Trương Phàm một câu để cho hiện trường lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt nhìn kia mặt mang xuân phong mỉm cười thổ võ y nhất nhãn, mở miệng nói, cùng ta so với, ngươi có tư cách sao? Phốp, phốp, phốp, hiện trường có nhiều người bệnh, trực tiếp phun tới, tiểu tử này quả thật cuồng ra phía chân trời a. Ngươi chỉ là sơ cấp võ y mà thôi, nhân gia thế nhưng là trung cấp võ y, ngươi dám nói nhân gia không có tư cách, ngươi ở đâu ra tự tin? Hơn nữa tại vừa rồi mấy cái võ giả đồ đệ đều muốn đối với ngươi động thủ. Là nhân gia thổ võ y giúp ngươi rõ ràng vây, nói cùng với ngươi tỉ thí, kết quả ngươi lại là ó. Trực tiếp tới một câu nhân gia không có tư cách cùng ngươi so với. Cho dù cuồng, cũng phải có cái hạn độ a. Coi như là không biết tốt xấu, cũng có thể có cái hạn độ a. Lăng Tiêu nhìn đến đây là chịu phục hoàn toàn, liền lão sư như vậy gan dạ sáng suốt, e rằng không có mấy người có thể làm được. Nằm ở trong phòng bệnh Lăng Thúc nhìn đến đây, lại một lần nữa ho khan. Người trẻ tuổi a, ai, người trẻ tuổi a, nói qua lắc đầu liên tục. Kia thổ võ y trên mặt xuân phong mỉm cười, trực tiếp ngưng đọng lại, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Chính mình dạng hảo ngôn nói với tiểu tử này, gia hỏa này lại đỗi chính mình một câu như vậy. Vốn sở dĩ cùng tiểu tử này thật dễ nói chuyện, chính là vì tránh như cái khác mấy cái võ y đồng dạng bị đỗi có không hề có mặt mũi đáng nói. Lại không nghĩ tới tiểu tử này như vậy một đỗi, chính mình so với mấy cái võ y càng thật mất mặt. Thổ võ y đồ đệ cũng là võ giả, hắn khí tức trên thân rồi đột nhiên biến đổi, một cỗ khổng lồ khí tức phô thiên cái địa hướng về Trương Phàm đánh úp lại. Tiểu tử, dám nói sư phụ ta không có tư cách, ngươi lấy ở đâu lực lượng? Trương Phàm tại khí tức của hắn dưới áp lực, sắc mặt không nhúc nhích chút nào, mà là dễ dàng địa từ trong túi tiền móc ra một thứ gì ném tới. Đây chính là ta lực lượng. Đủ sao? Kia thổ võ y đồ đệ tiếp nhận huy chương, nhìn thoáng qua, sắc mặt nhất thời đại biến, Đồng thời trên người hắn kia khổng lồ khí tức, cũng như là vừa vặn xong việc con gà con đồng dạng, nhanh chóng héo hạ xuống. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.